Chống lại đôi mắt đang tràn đầy lửa giận của nàng, Đồng Vân Sóng vô cùng đắc ý, cười ra tiếng, nhanh chóng đứng lên đến bên cạnh nàng, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy bả vai nàng. Bổn cung thấy người quá mệt mỏi, muốn người nghỉ ngơi một ngày cùng bản cung uống rượu. Mạnh Phất Ảnh thật sự muốn đem cái tay kia của hắn chặt đi, nhưng lại không dám dãy dùa. Hơn nữa, nàng cũng biết với khí lực của nàng, căn bản là đấu không lại hắn, cho nên chỉ có thể nhìn, và nàng không nghĩ sẽ trả lời câu hỏi của hắn. Thế nào, sợ rồi à? Không dám uống, hay chưa uống bao giờ? Thấy nàng không trả lời, cái môi Đồng Phương sắp nhếch lên, tạo thành một nụ cười khẽ đầy thâm ý. Mạn Phát Ảnh giật mình, đột nhiên hiểu được ý tứ của Đông Phương Sóc. Hắn cố ý lấy rượu thử nàng. Nguyên bản là nữ nhân thì không thể uống rượu. Dù có uống thì cũng không thể uống nhiều. Đông Phương Sóc muốn dùng phương pháp này để chứng minh nàng là nữ tử. Được, vậy thì nàng sẽ theo ý của hắn. Nếu đã là tâm ý của thái tử, ở dân làm sao có thể từ chối? Mạn Phát Ảnh đáp ứng vô cùng sảng khoái. Đông Phương Sóng thật không ngờ nàng có thể đáp ứng một cách thoải mái như vậy. Trong lòng vui sướng, ở sâu trong con người thoáng xẹt qua tia sáng khác thường. Thái tử mang nàng đến mộng tủ lâu đệ nhất kinh thành. Vừa vào tủ lâu, chúng quay đã giơ ra một bộ mặt tươi cười đón tiếp. Trực tiếp dẫn bọn họ vào mộng gian phòng trên lầu 2. Xem ra Đông Phương Sóng đã sớm chuẩn bị kế hoạch, ngay cả phòng cũng đã chuẩn bị. Người thích ăn cái gì thì cứ tùy ý chọn. Và không ngờ Đông Phương Sóc ngoài bộ mặt lưu manh còn có thêm một bộ mặt nghị sĩ như vậy. Mạn Phất Ảnh cũng không khách khí, tự mình chọn vài món. Đông Phương Sóc lại gọi thêm một bình nữ nhi hồng thượng đẳng. Tốc độ mang thức ăn nhanh một cách đặc biệt, nguyên nhân chắc là do thân phận của hắn quá đặc biệt. Đương nhiên bình nữ nhi hồng cũng được mang lên nhanh chóng. Như thế nào, dám uống không? Đồng Phương Sóng cầm bình nữ nhi hồng hơi phe phẩy trước mặt nàng, nhìn về phía nàng một chút, thấm giọng nói: kỳ thật cái người không muốn uống, bổn cung cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ cần uống tất nhiên sẽ uống, sao có thể không uống? Mạnh Vất Ảnh hào sảng ngắt lời hắn, đôi mắt hướng đến cái chén nhỏ, lông mày khẽ nhíu lại, biểu tình bất mãn nói: cái chén này quá nhỏ, chuyển quầy, đổi mộng ca chân lớn đến đây, nếu không trực tiếp dùng bát cũng được. Đông Phương Sóng giật mình, khóe môi hào phóng giật mấy cái, nhưng vẫn phất tay phần phó chuyển quầy đổi sang một cái chén khác to hơn. Hẳn không đổi thành một cái bát, mà chỉ đổi thành một chiếc chén bình thường, so với chén trà cũng không khác biệt mấy, cũng có thể dùng để uống rượu. Hoàng Phát Ảnh cứ nhìn chiếc chén kia một cách thỏa mãn, đó một chén đưa tới trước mặt Đông Phương Sóc, cũng tự mình rót lấy một chén, ngẩng đầu nhìn hắn. Đa tạ lời mời của thái tử, ta kính thái tử một chén. Nói xong bưng chén kia uống một hơi cạn sạch. Đông Phương Sóc muốn dùng biện pháp này để dò xét nàng sao, đúng là thất sách. Đông Phương Sóc sửng sốt, hắn cũng không kịp phản ứng lại, tròn xe mắt nhìn chén rượu này, cũng thấy quá à. Hắn đột nhiên ý thức được lựa chọn hôm nay của hắn thật không sáng suốt. Bất quá, tu lượng hắn ở Bắc Nguyên triều này khó có ai có thể theo kịp, nên căn bản cũng không sợ hãi mà hào sảng nói: tốt, đủ sảng khoái. Nói xong, cũng cầm chén rượu trong tay uống sạch. Uống xong, lại nhanh chóng rót đầy hai chén khác. Hai người không phải chỉ là uống rượu, mà còn cố ý tranh đấu. Đồ ăn cũng chưa từng gặp quà. Chỉ qua một lát sau, bình nữ nhi hồng đã thấy đáy. Đồng Phương Sóng kêu trưởng quầy lấy thêm một bình nữa. Trưởng quầy kinh hãi trợn mắt, hắn chưa từng thấy quà ai lại uống rượu như vậy. Tố lượng Đồng Phương Sóng cũng thật lợi hại, mà Phất Ảnh âm thầm nuốt mấy viên thuốc mới có thể chú xài được Đồng Phương Sóng. Kỳ thật bổn cung biết người là nữ nhân, hơn nữa bổn cung cũng đã từng gặp qua người. Bổn cung biết, cái gì bổn cung cũng biết, cứ đừng nghĩ có thể gạt bổn cung. Lời nói khi uống say của Đông Phương Sóc là Mạnh Phát Ảnh âm thầm kinh hãi. Có câu khi say rượu sẽ nói lời thật lòng. Hắn biết